cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 602, Thần Bí Đảo. Đại La Hài, Vương Lập nhíu mày lên. Hắn theo Đa Bảo Lâu phong phú tin tức trong kho, tìm được một số thánh tổ phía trên dấu vết để lại. Tại vô cùng xa xôi trước kia, Đại La Vĩnh Hằng giới vẫn còn một mảnh hỗn độn bên trong. Xuất hiện một cái Đại La Thiên Tôn. Hắn đã từng chỗ ở chính là Đại La Hài. Thế nhưng là, Đại La Hài ở nơi đó, Vương Lập căn bản không có đầu mối. Theo Đại La Thiên Tôn biến mất, Đại La Hài cũng theo đó đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, biến thành không có ý nghĩa hạt bụi. Muốn biết Đại La Thiên Tôn là vẫn lạc, vẫn là đi càng cao cấp hơn vị diện, nhất định phải tìm tới Đại La Hài. Vương Lập trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần Đại La Hải đã từng tồn tại qua, vậy hắn thì nhất định có thể tìm tới. Quản chi tuyệt địa ba thước, Vương Lập viễn siêu siêu máy tính đại não, lại tìm tòi một đoạn thời gian tin tức, không tiếp tục tìm đến bất kỳ tin tức hữu dụng, liền rời đi cái này mật thất, gặp qua Thanh Liên đạo tổ, gặp Vương Lập đi ra, Đa Bảo Lâu đại trưởng lão mau tới tiến lên lễ. Vương Lập không để ý đến đại trưởng lão, thuấn di tiến vào thần liễn trong cung điện. An Tuyết Vân cùng giới trùng mẫu chủ cũng bay lên thần liễn. Sau đó, lái cửu long thần liễn rời đi Đa Bảo Lâu. Nhìn lấy cửu long thần liễn rời đi, đại trưởng lão thở dài một hơi, không ngừng lau sạch lấy chính mình mồ hôi trên trán. Vương Lập cho toàn bộ Đa Bảo Lâu áp lực như là một tòa thần sơn, hoàn toàn thở không nổi. Bây giờ rời đi, rốt cục dễ dàng. Thời gian trôi mau, lại là một cái hơn vạn năm qua đi. Vương Lập vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm Đại La Hải hạ lạc. Đáng tiếc, Đại La Vĩnh Hằng giới thật sự là quá lớn. Hắn căn bản không có tìm không thấy mảy may dấu vết để lại. Tuyết Vân, về trước Quy Khư vũ trụ đi. Vương Lập nhàn nhạt phân phó nói. Tìm kiếm Đại La Hải không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Vương Lập dự định bồi người nhà sau một khoảng thời gian, lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm Đại La Hài. Có Lôi Lập kinh lịch, Vương Lập đối với nhà người đặc biệt coi trọng, đối với thân tình, càng phát ra khát vọng lên. Đúng, chủ nhân, An Tuyết Vân cung kính đáp. Nhất thời, tinh không bên trong xuất hiện một cái không gian thật lớn trùng động. Chín đầu thần long phát ra một trận chấn thiên long ngâm, bay vào không gian trùng động. Vương Lập về tới Thanh Liên biệt viện, đang tu luyện Phượng Thanh Giao. Cảm giác được Vương Lập khí tức, trong lòng vui vẻ, vội vàng kết thúc tu luyện. Thuấn Di đến Vương Lập trước người. Phu quân, người trở về hắn, trong khoảng thời gian này có gì thu hoạch? Phượng Thanh Giao dịu dàng mỉm cười. Đại La đã từng xuất hiện một cái hư hư thực thực thánh tổ phía trên Đại La Thiên Tôn. Hắn ở tại Đại La Hài, đáng tiếc. Trước mắt còn không cách nào tìm tới Đại La Hài. Vương Lập mỉm cười, nói ra, Phượng Thanh Giao an ủi trượng phu cười nói. Chúng ta thọ mệnh vô cùng, tìm không thấy không nên gấp gáp. Chậm rãi tìm, đem chọn cái Đại La Vĩnh Hằng giới đều lật một lần. Khẳng định có thể tìm tới. Sau đó, Vương Lập bồi chính mình kiều thê bắt đầu ăn cơm. Đối với bọn hắn loại tồn tại này, cả một đời không ăn không uống đều được. Bất quá, bồi người nhà ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ. Đúng rồi, Thanh Nhã cùng Long Nhi rồi. Ăn trong cơm, Vương Lập chợt nhớ tới chính mình một đôi nhi nữ. Ai, người nữ nhi này quá lung tung. Thế mà lôi kéo đệ đệ của mình đi xông toàn bộ Đại La nguy hiểm nhất tuyệt địa. Thần Bí Đảo, Thần Bí Đảo. Thế nhưng là liền đạo tổ đều vẫn là qua cực kỳ nguy hiểm địa phương. Đồng thời, một cái sinh linh cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Phượng Thanh Giao có chút bất đắc dĩ nói ra. Chính mình cái này nữ nhi thật là làm cho người ta quan tâm. Quả thực là vô pháp vô thiên. Thần Bí Đảo. Bỗng nhiên, Vương Lập nghĩ tới cái gì? Lúc trước, chính mình đi diệt Ngạo Thiên Thần Cung. Ngạo Thiên Thánh Hoàng liền đi một cái thần bí bí cảnh. Cũng là cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Lúc trước, Ngạo Thiên Thần Cung đứng trước tai họa ngập đầu. Ngạo Thiên Thánh Hoàng không thể không trở lại. cái này thần bí đảo sẽ không phải là Ngạo Thiên Thánh Hoàng đi địa phương a. Vương Lập tranh thủ thời gian xem xét Thanh Liên chat group, phát hiện không thể thông qua nói chuyện phiếm nhóm truyền tống vào đi. Thanh Nhã có chút hồ nháo, làm sao có thể mang Long Nhi đi chỗ nguy hiểm như vậy? Vương Lập nhíu mày, có chút không vui nói ra, phu quân, người không cần lo lắng, ta để Độc Cô Nghịch Thiên, Đoan Mộc Tuyết, Kinh Hồng Tiên Tử, Hồng Lăng, Hồng Viêm đạo tổ bọn họ theo tiến đến bảo vệ, lấy thực lực của bọn hắn, liền xem như đại la nguy hiểm nhất tuyệt địa, cần phải cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Phượng Thanh Giao vội vàng nói, không được, ta phải đi xem một chút, thần bí đảo có thể là phi thường khủng bố, thì liền đỉnh phong thánh tổ đã từng cũng vẫn lạc qua. Tại Đa Bảo Lâu, Vương Lập tra xét đại lượng đại la tin tức, đối với thần bí đảo tự nhiên dài, tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố địa phương, chỉ sợ, vũ trụ tối cường giả đều có thể vẫn lạc, trong lòng lo lắng con gái an toàn. Vương Lập phải đi nhìn xem, bồi chính mình kiêu thê cơm nước xong xuôi về sau. Vương Lập xếp bằng ở huyền hoàng cổ thụ xuống, tâm thần đắm chìm xuống dưới. Bắt đầu cảm ứng thần bí đảo khí tức, thần bí đảo vô cùng thần bí. Không có ai biết nó là một cái dạng gì tồn tại. Chỉ biết là, chỉ có thánh cảnh sinh linh có thể cảm ứng được vị trí của nó. Một cái sinh linh, chỉ có thể tiến vào một cơ hội. Có thể tại bất kỳ địa phương nào, cảm ứng thần bí đảo khí tức, sau đó, liền có thể tiến vào thần bí đảo, bởi vì quá mức thần bí, cho nên liền được xưng là thần bí đảo. Không bao lâu, Vương Lập cảm ứng được thần bí đảo khí tức, lập tức, một cỗ thần bí năng lượng, hướng hắn vọt tới, oanh, một tiếng, thần quang hừng hực, Vương Lập trước mắt biến đến óng ánh khắp nơi, quang mang bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, Vương Lập phía trên mở rộng một cái bất mãn vũ trụ pháp tắc bí văn cửa lớn. Trong cửa lớn, thần quang chướng mắt, hoàn toàn mông lung, tràn đầy thần bí cùng thâm thúy. Cái này đạo pháp thì chi môn, chính là thông hướng thần bí đảo địa phương. Thật mạnh vũ trụ pháp tắc lực lượng. Chẳng lẽ, thần bí đảo là đại la vũ trụ bản nguyên ở chỗ đó? Vương Lập nhướng mày, khắp nơi. Hắn giết phía trên cửu thiên chi địa, tiến vào thiên nguyên thần giới bản nguyên chi địa. Chỗ đó, liền tràn đầy thế giới pháp tắc chi lực, cùng bản nguyên khí tức. Bởi vậy, Vương Lập trong lòng mới có phỏng đoán. Thần bí đảo, rất có thể là đại la vũ trụ bản nguyên chi địa. Siêu, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, xông vào pháp tắc gợn sóng cửa lớn. Sau đó tiến vào một mảnh kỳ dị thiên địa. Toàn bộ thế giới, tràn đầy pháp tắc lực lượng cùng bản nguyên lực lượng. Ở chỗ này tu luyện, so ngoại giới phải nhanh rất nhiều. Bất quá, cả đời chỉ có thể vào tới một lần. Để đại la các sinh linh, vô cùng đáng tiếc, ngao giống tương đương, Vương Lập vừa bước vào thần bí đảo. Thì có vài đầu kinh khủng hung thú vọt tới. Bọn họ tản ra thánh hoàng khí tức, hung lệ vô cùng, oanh, oanh. Hai đầu thánh hoàng cấp bản nguyên hung thú, mang theo chí cường pháp tắc lực lượng, hướng về Vương Lập cung kính mà đến. Vừa đến đã gặp phải thánh hoàng hung thú, còn có thể sử xuất mãnh liệt như vậy pháp tắc lực lượng. Trách không được, nơi này được xưng là đại la đệ nhất tuyệt chỗ, thật sự là hung hiểm. Vương Lập mở miệng tư tốn nói, lập tức, một đôi uy lệ hai con mắt trừng mắt về phía hai đầu bản nguyên hung thú. Ầm ầm tương đương trong nháy mắt, thì hôi phi yên diệt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.